Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 năm trước, Giang Lạc đã từng nhìn thấy một ngôi chùa tên là Chùa Bạch Lộ trong cảnh tượng nội tâm của Túc Mệnh Nhân. Nếu ngôi chùa này chính là tiền thân của Đại Chiêu Tự mà Cát Trúc nói, vậy Túc Mệnh Nhân chẳng phải đã sống ít nhất 200 năm sao? Giang Lạc lập tức nói, đợi chúng ta tỉnh lại, cậu có thể đưa tôi đi thăm Đại Chiêu Tự một lần không? Cát Trúc vui vẻ nói, tất nhiên rồi. Thấy họ nói xong, Văn Nhân liên dò xét nhìn Giang Lạc. Cậu ta tự nhận mình rất thân với Giang Lạc. Họ là những người bạn đáng tin cậy. Vì vậy cậu ta trực tiếp hỏi, Giang Lạc, cậu muốn làm gì? Có một số việc tôi cần phải xác minh. Đối mặt với Văn Nhân liên sắc bén, Giang Lạc nghiêm mặt, nhưng chuyện này, bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho các cậu. Văn Nhân liên cẩn thận nhìn vẻ mặt cậu, nhún vai, vậy chúng tôi sẽ đợi đến ngày cậu nói cho chúng tôi biết. Này, Trác Trọng Thu, các cậu đừng đánh đố nữa. Nói chuyện nghiêm túc đi. Khi các cậu đến đây có thấy tòa nhà bên cạnh khách sạn Huy Hoàng không? Cậu nói cái này à? Samuel chạy đến bên cửa sổ kéo rèm lên, chỉ vào một tòa nhà cao tầng bên ngoài nói, tòa nhà ma ám, tòa nhà ma ám. Giang Lạc nhớn mày, Lục Hữu Nhất kỳ lạ nói, khi chúng tôi đi taxi đến, đã nghe tài xế nhắc đến tòa nhà ma ám. Samuel nói, tôi nghe hai vị khách trong khách sạn nói tên này, họ cũng gọi tòa nhà này là tòa nhà ma ám. Nghe nói con ma lợi hại nhất đều ở trong tòa nhà. Tòa nhà có tổng cộng 18 tầng. Càng ở trên cao, sức mạnh của ma càng khủng khiếp. Nghe nói tầng cao nhất là con ma mạnh nhất. Cậu ta nói xong, lại đối mặt với 7 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Samuel lắp bắp một lát. Sao? Sao vậy? Samuel, tiếng Trung của cậu bây giờ nói hay thật đấy. Lục Hữu Nhất cảm thán, vốn từ ngày càng nhiều, nói chuyện còn có vẻ văn vẻ, cậu hoàn toàn có thể đi làm phiên dịch được rồi. Samuel ngại ngùng cười, tôi cũng không biết tại sao, tiếng Trung đột nhiên lại tốt đến vậy. Giang Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đặt trên tòa nhà cao ngất kia, tầng cao nhất, chắc hẳn là vị trí của Trì Vưu rồi, tìm thấy anh ta. Có lẽ có thể tỉnh lại khỏi giấc mơ. Lúc này, Văn Nhân liên đưa màn hình điện thoại về phía họ. Tìm thấy rồi, đây là một bài viết thảo luận về tòa nhà ma ám. Bài viết chính có ảnh chụp toàn cảnh tòa nhà. Có rất nhiều tòa nhà cao hơn tòa nhà ma ám. Nhưng không có cái nào có thể mang lại cảm giác áp bức vô tận như tòa nhà ma ám. Nhìn từ trên không xuống, tòa nhà ma ám giống như một chiếc quan tài khổng lồ dựng đứng, khiến người ta nhìn vào đã thấy áp lực, khó thở. Nội dung trong bài viết đã thu hút sự chú ý của Giang Lạc. Tầng 8, gần đây không biết sao, từ tầng 1 trung tâm thương mại đến tầng 5 trung tâm thể hình thuận tâm, cửa hàng nào cũng có vẻ rục rịch, khiến tôi không dám đến đó nữa. Tầng 26, chắc cậu không đặt được chỗ rồi. Trung tâm thương mại tầng 1 gần đây cũng đang giảm giá lớn. Những người muốn vào tòa nhà ma ám đều phải đến xếp hàng từ nửa đêm. Nhưng tiếc là tòa nhà ma ám mỗi ngày chỉ cho phép 500 người vào. Số lượng ít như vậy, muốn cướp cũng không được. Tầng 39, các bạn có biết tại sao tòa nhà ma ám hai ngày nay lại kỳ lạ như vậy không? Tầng 44, nghe nói vị ở tầng cao nhất đang đợi một con người đến hẹn. Tầng 76, tầng cao nhất, ha ha ha, wow, sao có thể, chưa kể hắn ta có gửi lời mời đến con người hay không. Chỉ nói ai, ai dám xông thẳng vào tòa nhà ma ám, thành công đến được tầng cao nhất. Giang Lạc từng chữ đọc xong những lời này, Trì Vưu gần như công khai bày ra một cái bẫy cực kỳ hợp ý Giang Lạc. Ám chỉ Giang Lạc rằng nếu cậu có đủ thực lực có thể đến dự buổi hẹn của tôi, vậy thì hãy đến tầng cao nhất đi. Nếu cậu bỏ lỡ buổi hẹn này, thì điều đó có nghĩa là cậu không mạch như tôi tưởng tượng. Anh ta đã chạm đúng chỗ ngứa của Giang Lạc. Giang Lạc không quan tâm đến buổi hẹn của anh ta, nhưng lại không thể không quan tâm đến thắng thua. Cái bẫy công khai này của Trì Vưu, chỉ thiếu nước cầm loa phóng thanh hét vào tai Giang Lạc. Nhưng Giang Lạc đã nhìn thấu, còn muốn dứt khoát nhảy vào. Nếu đây là một bức thư chiến, hoặc là một lời khiêu khích, vậy thì Giang Lạc đã chấp nhận. Cậu nhất định sẽ leo lên tầng cao nhất, gặp Trì Vưu, dự buổi hẹn điên rồ nhất của anh ta. Khuông Chính đọc xong nội dung bài viết, bối rối hỏi, tại sao họ lại muốn đến tòa nhà ma ám? Tôi cũng thấy điểm này rất kỳ lạ. Cát Trúc chống cằm, nhìn cuộc trò chuyện của họ. Trong tòa nhà ma ám nhiều nhất là ma quỷ. Những con ma này xuất hiện ở những địa điểm và cách thức khó lường. Bất cứ lúc nào cũng có người bỏ mạng vì nguy hiểm như vậy. Tại sao họ vẫn muốn đến đó? Giang Lạc nghĩ đến búp bê cầu mưa đỏ máu của tài xế taxi. Suy tư nói, trong tòa nhà ma ám, chắc hẳn có những vật phẩm cứu mạng có thể bảo vệ họ tránh bị ma tấn công. Cậu nói, chúng ta cũng đến tòa nhà ma ám xem sao. Tòa nhà ma ám nổi bật như vậy, đủ loại thông tin về nó lại dồn dập ập đến trước mặt chúng ta. Giống như người đứng sau đang dẫn dắt chúng ta vào tòa nhà ma ám vậy. Văn Nhân Liên cất điện thoại. Tôi cũng nghĩ vậy. Sắc mặt Trác Trọng Thu hơi tái đi. Chuyện gặp phải tối qua khi mới đến đã rất kinh khủng rồi. Những thứ trong tòa nhà ma ám này chắc chắn còn đáng sợ hơn nữa. Mặc dù nói vậy, nhưng cô ấy không từ chối. Ngược lại bắt đầu tự thuyết phục mình. Dù sao cũng là trong mơ. Cứ coi như một bài kiểm tra đi. Các cậu đừng nói, chuyện này nối tiếp chuyện kia cũng khá ca. CSTH. CS đấy chứ, Giang Lạc nhìn cô ấy như tìm được tri kỷ. Đúng vậy, tôi cũng thấy rất ca. CSTH. CS, nói là làm, tranh thủ lúc còn sớm. Họ đã đến trước tòa nhà ma ám. Trước tòa nhà ma ám đã xếp một hàng dài. Nhìn sơ qua là biết số người này chắc chắn vượt quá 500 người. Ngoài hàng dài này, bên cạnh còn có một hàng ngắn chỉ có vài người. Giang Lạc vỗ vai người phía trước. Chú ơi, tại sao hàng này đông người vậy, mà hàng kia lại ít người? Người phía trước ban đầu không muốn nói chuyện với Giang Lạc. Nhưng quay đầu nhìn rõ mặt Giang Lạc xong, lập tức thay đổi thái độ. Đó là lối đi VIP. Chỉ cần có thẻ thành viên của bất kỳ cửa hàng nào trong tòa nhà ma ám là có thể bỏ qua bước xếp hàng mà vào thẳng. Như những người bình thường như chúng ta, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ghen tị mà nhìn họ thôi. Này, cậu em, cậu có hứng thú kiếm tiền lớn không? Chú có một vụ làm ăn. Giang Lạc ngắt lời ông ta. Một thẻ có thể đưa được mấy người vào. Người phía trước, hì hì, cười. Âm hiểm nói, tất nhiên là muốn đưa bao nhiêu người vào cũng được, nhưng họ cũng phải có mạng mà đưa nhiều người như vậy vào. Mỗi ngày chỉ có 500 suất, họ còn muốn đi đường tắt, dù không chết trong tòa nhà ma ám cũng sẽ chết trong tay chúng ta. Khóe môi Giang Lạc nhếch lên, cô y nói, chú ơi, cảm ơn chú đã chỉ cho cháu một đường tắt, cậu lấy chiếc thẻ tập thể hình thuận tâm. Ra khỏi túi, khoe khoang xoay hai vòng trên ngón tay trước mặt ông chú. Sau đó nghênh ngang dẫn đồng đội đi đến cửa nhỏ. Dưới vô số ánh mắt oán độc ghen ghét, nhân viên kiểm tra thẻ thành viên nhiệt tình trả lại thẻ cho Giang Lạc. Mở cửa thông ra trung tâm thương mại tầng 1 của tòa nhà ma ám cho họ. Ông chú kinh ngạc rồi lại âm trầm nhìn họ. Phi, một tiếng xuống đất. Rồi lại hả hê nói, mấy thằng danh con, tốt nhất nên sống sót ra được mấy đứa. Người phụ nữ đứng trước mặt ông chú, ánh mắt còn tham lam hơn ông ta. Mấy người đó nhìn khá đẹp, đợi ra ngoài đừng đánh chết, có thể bán được kha khá tiền đấy. Ông chú vội vàng nói, tôi ưng cái thằng tóc dài rồi, tôi quen một con ma da mặt đang thiếu một khuôn mặt. Đừng đứa nào tranh với tôi. Bên trong tòa nhà, những cửa hàng lộng lẫy nối liền nhau. Chủ cửa hàng đang bận rộn với công việc của mình. Số ít người đi lại giữa trung tâm thương mại. Hai bên trái phải các cửa hàng đều sử dụng cửa kính và cửa sổ kính trong suốt không cản tầm nhìn. Ánh mắt độc ác, hung dữ của các chủ cửa hàng không ngừng quét qua từng con người qua lại. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn thang máy. Thang máy nằm sâu nhất trong trung tâm thương mại. Muốn đi thang máy, họ cần phải đi xuyên qua toàn bộ trung tâm thương mại tầng 1. Và quy tắc của trung tâm thương mại tầng 1 được dán trên tường ngay tầm mắt. 1. Cứ mỗi 20 phút trong trung tâm thương mại, một cửa hàng sẽ mở cửa. Chủ cửa hàng sẽ chạy ra khỏi cửa hàng. 2. Vui lòng mua cho mình một bộ quần áo phù hợp nhất. Với mức tiêu dùng trên 200 nhân dân tệ. Cách chương.